Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn. Chương 4, phân tranh. Góc truyện audio.com. Đại thần gần đây có chút phiền não hai vị thất tú chủ lực trong bang AFK rồi. Một vị thất tình nên nản chí, một vị phải nghỉ game ôn thi phấn đấu. Kế hoạch khai hoang anh hùng A-Tát-Tân của đại thần bị ép buộc phải gác lại. Nhận thêm người đi, đại thần mở miệng, vì vậy, bang, mafia, từ trước tới nay luôn duy trì nhận người nhà bạn bè lần đầu tiên lên kênh thế giới tuyển người, cuối cùng nhận thêm nãi tú trang bị Nam Hoàng. Một, dựa theo tiến độ phó bản lúc bấy giờ trang bị này rất không tệ rồi. Mang theo đánh phó bản một lần, có thể thấy thao tác người này cũng được. Vì vậy đại thần lôi kéo cô ta vào phòng riêng YY một lần, chỉ rõ mọi yếu điểm trong thao tác một phen, sau đó chuyện xấu liền xảy ra, cô ta đeo bám đại thần. Thanh âm của đại thần được các chị em trong bang công nhận là dễ nghe, trầm thấp sâu lắng, ngoại trừ khi chỉ huy thỉnh thoảng có chút nghiêm khắc, bình thường đều là bình tĩnh ôn nhu. Chỉ huy, sắc bén ôn nhu, một hoa ca, quan trọng nhất là, độc thân. Làm gì còn lý do nào hơn? Phương thức theo đuổi người ta của cô gái này không oanh oanh liệt để mọi người đều biết mà là chất mật như thân thiết vô cùng, không có việc gì cũng tới làm nũng. Đại thần quen cô ta được 2 ngày đã bị mật vô số lần. Trọng tâm câu chuyện cơ bản như sau. Phong thể, trên diễn đàn người ta lại nói Tú Tú là công chúa, thật là quá đáng, a, vậy sao? Phong thể, em muốn luyện một ớt nhỏ ngũ độc, anh thích đại nữ hay loli? Liên quan gì tới tôi? Phong thể, hôm nay em đi hàng ngày T-Boss đó, mau tới khích lệ em, tôi thực sự không quen cô. Đại thần lúc nào cũng khách khí đáp 2 chữ. Ha ha, may là hôm nay không có chuyện gì, quyết định lock out sớm. Ngày thứ 3, đại thần vừa mới lên mạng, em gái nãi tú lại gửi dòng chữ màu hồng, QAQ, phong thể. Đại thần trả lời, chấm, cô ta khóc lóc kể lể, em quên không đóng dạng phe, bị thủ thi ở cửa hàng ngày, bắt nạt bắt trang bị PVE có gì giỏi chứ? Không thù không hận sao có thể làm vậy? Thật quá đáng, đại thần thầm nghĩ cô bị thủ thi thì tìm một vạn hoa như tôi làm gì, hơn nữa tôi không PK, nhưng dù sao cũng là người bang mình, không thể xấu tính cự tuyệt. Vì vậy đại thần không thể làm gì khác hơn ngoài trả lời tôi tới xem. Phong thể thần hành thiên lý, bay tới cửa hang Pháp Vương, vừa lúc gặp phải Diệp Cốc Vũ đang chém một thuần dương. Thuần dương tức giận mắng, đậu xanh, báo thù tao làm gì? Người của quân lâm mà thế à, Diệp Cốc Vũ tốt hơn mày. Thuần dương tiếp tục mắng, lão chỉ là ác nhân, giết một con chuột thì làm sao? Mày CMN giết cả nhà người ta là có ý gì? Diệp Cốc Vũ còn tốt hơn mày giết phụ nữ. Trên mặt đất còn có một thi thể phát ra biểu cảm đáng thương chen vào nói, đúng ông bắt nạt vú em PVE còn không biết xấu hổ. Giết một lần còn muốn thụ thi tôi. Phong thể tập trình nhìn thi thể kia không biết có phải cô em thất tú mới tuyển không. Vì vậy sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả thoạt nhìn sang Diệp Cốc Vũ đang hăng hái làm việc nghĩa, đại thần mừng rỡ thoải mái trốn ở một bên xem kịch. Phần dương tiếp tục mắng, đơn giản là nói hắn giết người có lý do, có bằng cớ, là chính nghĩa, có đạo đức. Diệp Cốc Vũ giết người là bị bệnh, không có cảm giác vinh dự phe, chẳng phân biệt địch ta, quả thực là bại hoại của quân lâm, cặn bã của ác nhân Cốc, có lỗi với quốc gia, có lỗi với xã hội. Diệp Cốc Vũ không kiên trì nghe hắn nói hết, bởi vì muốn giết mày nên giết, hiểu chưa? Góc truyện audio.com, cuối cùng còn nói một câu, đờ mờ, sau đó xoay người vào phó bản, đại thần nở nụ cười, không biết vì sao, nghe hắn nói, đờ mờ, nhiều lần như vậy, lần này lại thấy khá đáng yêu. Sự kiện Pháp Vương quật diễn ra trong ngày, Diệp Cốc Vĩ đã bị cho lên top. Đại thần đang tìm cách đánh trên mạng thì tình cờ nhìn thấy post. Người đăng post là Thuần Dương kia tên là Kiếm Đầu Tích Huyết, hắn ta hết sức bẻ cong sự thật, không hề đề cập tới chuyện mình giết một bắp PVE không có năng lực phản kháng, giả vờ vô tội ủy khuất. Hắn nói mình chỉ lỡ giết một người chơi mở phe đối địch lại vô duyên vô cớ bị người chơi cùng phe Diệp Cốc Vũ báo thù. Mà Diệp Cốc Vũ cư nhiên còn xuất hiện ở lâu 10. 2. Lưu lại 2 chữ, đờ mờ. Một người có lý có cớ, một người tiếng xấu đồn xa. Không hề nghi ngờ, dư luận phía dưới đều nghiêng về một phía. LZ, 3, giết người không sai, nếu đã mở phe thì phải xác định sẽ bị giết. Ôi, ỉ vào có bang hội lớn sau lưng, đi giết người lung tung, thực sự được mở mang tầm mắt. Quân lâm luôn luôn bá đạo, có gì mà phải bất ngờ. Thật là mất mặt ác nhân Cốc, kỳ thực đối với đại thần, vô luận là Kiếm Đầu Tích Huyết, hay là Diệp Cốc Vũ, đều là điển hình của bệnh ảo tưởng, cho rằng mình chính là đại diện cho kiểu mẫu của thế gian, khác nhau ở chỗ, một người nhận định mẫu mực là xung đột phe trong game, một người cho rằng là tình đoàn kết cùng chủ nghĩa anh hùng. Nhưng mà không thể không nói, Kiếm đầu tích huyết, càng hạ cấp, đại thần tất nhiên không có hứng thú giúp người ta, nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nhấn mở ID của Diệp Cốc Vũ. Lịch sử trả lời bài viết của Diệp Cốc Vũ được ghi lại lần lượt hiện ra trước màn hình của đại thần. Bài post đối với đảng PVP của Đại Hoàng Kê Sơn Trang mà nói, trong tam đại vũ em, phái nào khó giết nhất? 4. Diệp Cốc Vũ trả lời, Vạn Hoa. Qua một hồi lại trả lời, a sai rồi, hắn không phải vũ em, là Hoa DMG. Nhưng mà tôi nghĩ cũng rất khó giết. Đại thần có chút lâng lâng khó hiểu. Bài post tất cả mọi người mau dâng ảnh đầy ngã người yêu đê. Diệp Cốc Vũ trả lời, ngại quá, tôi thoát y của hắn. Hình minh họa là một lần nào đó đại thần bị chạm dưới trọng kiếm. Đại thần nghĩ cái này thoáng có chút chướng mắt. Bài post, phong lai Ngô Sơn quá khủng khiếp rồi, cường liệt yêu cầu chỉ cách đối phó. Diệp Cốc Vũ trả lời, đại phong xa lăn một vòng rồi một vòng. Lâu chủ chết một lần lại một lần. Lật đi lật lại hơn 10 trang, đại thần hạ một kết luận với Diệp Cốc Vũ, thiếu niên ngu ngốc động kinh. Diệp Cốc Vũ được mọi người trong mafia xây đắp lên một hình tượng cô độc ngạo thế, lúc này, đổ ầm ầm trước mặt đại thần. Chú thích, 1, trang bị nam hoàng, nãi tú thất tú bắp. 2, lâu 10, bình luận thứ 10 trong một topic. 3, LZ, lâu chủ, người đăng topic. 4, đại hoàng kê tàng kiếm, tam đại vũ em, ba phái bắp thất tú, vạn hoa, ngũ độc. Khách chương.